Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1039, không có tuyệt đối anh hùng khắc chế. Canh thứ nhất, Rivian, xác cuối cùng một tay đã định anh hùng lần nữa để khán giả cấp trên. Lon bên trong luôn có mấy cái như vậy nhân khí cực cao anh hùng. Riven cùng Vên lại vừa vặn là có thể xếp tại những cao nhân này khi anh hùng bên trong hàng đầu. Tồn tại, vừa rồi Di lấy ra mình Vên liền đã đủ để cho người ta rung động. Bây giờ Lý Mục lại móc ra một tay Riven. Nếu như năm nay thật sự có hai cái này anh hùng quán quân làn ra. Con mẹ nó chưa mua bảo. Ngoạn tào, năm nay quán quân làn ra tốt nổ tung. Nắm đấm ba ba tranh thủ thời gian ra. Ra ta tấp mua. Lý đội trưởng cố lên a. Bất quá Riven cái này anh hùng đánh đại trùng tử giống như không thật là tốt đánh. Khán giả nghị luận ầm ĩ. Mà cùng lúc đó SSG đối chiến trên ghế. Kuvi căng cứng thần kinh thoáng thư giãn một chút. Nhìn thấy đối thủ lựa chọn Riven, áp lực của hắn đạt được trình độ nhất định làm dịu. Mọi người đều biết, Vên là rất bình thường khắc chế loại kia cồng kềnh anh hùng. Đại trùng tử cũng coi như làm cái này một hàng. Vên V kép kỹ năng tổn thương dùng để cắt giảm đại trùng tử lượng máu là dùng tốt phi thường. Cho nên tại đối thủ lựa chọn Vên tình huống dưới, huấn luyện viên để hắn lựa chọn đại trùng tử. Hắn là có nhất định áp lực. Hắn sợ hãi chính là đối tuyến không dễ đánh lắm. Về phần tại sao lựa chọn tiệt trung tử, nguyên nhân chủ yếu tại bọn hắn quyết định được đội hình bên trong. Thượng trung giã cái này ba anh hùng rất bình thường chỉnh thể, mà Mid Cassiopeia là phi thường khắc chế Vên, cho nên SSG thanh này chủ yếu chiến thuật hạch tâm nhưng thật ra là đặt ở Cassiopeia trên thân. Có Cassiopeia tại, Vên chuyển vận hoàn cảnh sẽ phi thường kém cỏi. Một cái V kép kỹ năng nội địa xuống dưới, Vên quy kỹ năng đều không thể sử dụng, chỉ có thể dùng đi rời đi nội địa, mà lại Cassiopeia tay vẫn còn so sánh Vên dài, Vên đoàn chiến sinh tồn hoàn cảnh đáng lo. Tương ứng, đại trung tử giai đoạn trước quy kỹ năng khống chế thời gian tương đối dài, đánh bay sau còn có thể đối với địch nhân tạo thành giảm tốc hiệu quả. Đối tuyến kỳ phối hợp nhện năng lực cũng rất không tệ. Còn có mấu chốt nhất một điểm, thước đế đối Kalista lý giải tính không được đặc biệt đỉnh tiêm. Nhưng cái này anh hùng óp trình độ còn tại đó. Đối tuyến Vên nếu như còn có thể bị áp chế, kia làm huấn luyện viên, hắn liền phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Hạ cái mùa giải có phải hay không còn muốn cho thước đế xuất ra đầu tiên? Lon cái trò chơi này không có tuyệt đối anh hùng khắc chế, nhưng phổ biến anh hùng khắc chế vẫn là tồn tại. Kalista đánh Vên tuyệt đối là ưu thế tuyến. Nếu thật là để Vên có thể phát dục bạo tạc, vậy chỉ có thể nói Kuvi thanh này không may. Bọn hắn không có khả năng tại trên một thân cây treo cổ. Bởi vì đối diện tuyển Vên, phía bên mình lên đường liền muốn đổi anh hùng. Mà lại Vên bản thân chuyển vận năng lực tại đoàn chiến bên trong cũng không như trong tưởng tượng. Mạnh như vậy, chơi qua người đều biết, Vên thật sự là đối mặt đến loại kia cự thịt anh hùng lúc. Chỉ cần một cái khiên băng random giảm miễn tốc độ đánh, liền sẽ cực lớn trình độ bên trên cắt giảm Vên chuyển vận năng lực. Một cái là thuần túy đều đơn thể chuyển vận. Kalista thì là tất ra cuồng cung Ronan đoàn đội chuyển vận. Thanh này ai phát huy không gian càng lớn liếc qua thấy ngay. Chí ít SSG huấn luyện viên đối với nhà mình đội hình coi như hài lòng. Nhện mang giai đoạn trước tiết tấu, trợ giúp Cassiopeia Online bên trên tiến hành phát dục. Cassiopeia đối tuyến Lissandra đồng dạng cũng là ưu thế. Hậu kỳ dựa vào Kalista phối hợp Alista vào sân lập đoàn. Alista cũng có thể mình tiên cơ sau đó Kalista lại đem kéo qua bảo hộ. SAG không phải không nghĩ tới dùng Lư Hương quái phối hợp Kalista. Kalista cũng có thể cực lớn hạn độ bảo vệ được phụ trợ sinh tồn. Nhưng cái này một đêm bọn hắn không thể tuyển lư hương quái. Tuyển liền không có người có thể lập đoàn. Yếu thế Jungle sẽ băng. Cường thế Jungle Javan cùng Gragas đều lên ban vị. Bọn hắn chỉ có thể để Ambition lựa chọn giai đoạn trước có càng mạnh mang tiết tấu năng lực anh hùng. Nhận xem như tương đối lý tưởng anh hùng một trong. SSC thanh này chỉnh thể trận hình có thể nói là phi thường hoàn thiện. Xác bên này cuối cùng một tay đã định Riven. Để SSC đám người cảm thấy lại là vui mừng. Riven đánh đại trung tử. Không tốt đánh. Đặc biệt là chủ V kép kỹ năng đại trung tử. Một cái trầm mặc xuống dưới. Riven kỹ năng trôi chảy độ liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà lại Riven một khi bị đại trung tử quy. Nhện ganh xác suất thành công cũng sẽ phi thường chi cao. Cố lên nha. Không nên để lại tiếc nuối. SSG huấn luyện viên nói ra mình tại trên sân khấu câu nói sau cùng. Cố lên, SSG toàn viên lấy lại bình tĩnh, riêng phần mình điều chỉnh một chút tư thế ngồi, chuẩn bị tiến vào tranh tài. Tốt, song phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, để chúng ta cùng đi tiến vào hôm nay bo 5 trận chung kết trận tỷ thí thứ 3. Giải trò chuyện ở giữa. Hai bên 10 anh hùng đã đều tiến vào bên trong hạp cốc. Toàn bộ đều là phòng thủ vị trí. Lý Mục thao túng Riven một đường từ đi làm nửa khu trải qua. Đồng thời tại đường sông bụi cỏ đâm cái tầm mắt. Phòng ngừa đối thủ sẽ xâm lấn đỏ bắp. Chính như bọn hắn chỗ liệu nghĩ như vậy. SSG bên này lựa chọn xâm lấn. Đại trung tử, nhện, Cassiopeia ba người tiến quân thần tốc. Trực câu câu chạy Lý Mục Riven đến đây. Ngươi muốn thiếu cái đỏ lên. Lý Mục nhún vai. Thanh này SSG chí ít bọn hắn tại giai đoạn trước là chủ động. Nhện phối hợp đại trung tử. Tại không biết đối thủ cấp 1 học tập kỹ năng gì tình huống dưới Lý Mục chỉ có thể lựa chọn triệt. Thoái phía sau. Vạn nhất con nhện này tốc biến cho mình đến cái kết kén. Đại trung tử đuổi theo quy khống chế. Cassiopeia dừng lại y, vậy hắn vẫn còn có chút nguy hiểm. Cấp 1 Cassiopeia e kỹ năng tại trúng đích không có bị phủ lên độc tố mục tiêu lúc tổn thương cũng không cao, nhưng không chịu nổi ba người vây đánh a. Lý Mục lựa chọn triệt thoái phía sau. Không sao, để hắn một cái đỏ. MLXG nhìn thoáng qua dã khu. Cái này khiến hắn là một không có chuyển vị Nocturne. Hoàn toàn chính xác không tốt đi phản đỏ. Không phải Alista tới, Cassiopeia tới, hắn liền sẽ rất bình thường xấu hổ. SSG bắt đầu kiếm một cái bắp, nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa hồ rất vui vẻ. Lý Mục thao túng Riven đi vào tuyến bên trên, đối tuyến đại trung tử. Cấp một thời điểm Lý Mục không có học kỹ năng, chỉ là an ổn dùng hòa A đi bổ đao. Đại trung tử cũng không có triển lộ ra mình học cái gì. Riven đánh đại trung tử cấp 3 trước đó là không thể nào đi thay máu liều mạng. Trừ phi không có binh tuyến. Đại trung tử hồi phục năng lực cùng Riven không tại một cái cấp bậc bên trên. À chết tiểu binh liền có thể hồi phục HP đại trung tử tại đối tuyến tiêu hao trong lúc đó chiếm ưu. Thế tuyệt đối, Lý Mục cũng không hoảng hốt. Mặc cho đối thủ đem binh tuyến đẩy đi tới, nhưng ở thượng đế thị giác hạ, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, lấy được bắp chi chu nữ hoàng cấp 2 học tập e kỹ năng. Trực tiếp ăn hết màu tím phương ngữ dã quái sau cấp tốc hướng lên đường dựa sát vào. Mà khoảng thời gian này dưới, đại trung tử cũng binh tướng tuyến đẩy vào tới, cắm ở tháp phòng ngự phạm vi công kích bên ngoài. Xem ra muốn đợt thứ 3 pháo xa binh sau khi ăn xong. Binh tuyến mới tiếp tục thúc đẩy quá khứ. Cái này dao động bọn hắn là nghĩ băng chủ A. Cassiopeia đi ra ngoài giả là Lam Ngọc. Mà lại hắn một mực tại lợi dụng quy kỹ có thể phối hợp e nhanh chóng đẩy tuyến. Đẩy xong 3 đợt binh tuyến trực tiếp muốn trở về thành. Cassiopeia là có TP. cái này boss chẳng lẽ muốn trực tiếp ba người vượt lên đường sao? Thượng đế thị giác dưới, giải thích nhóm thấy cảnh này lập tức khẩn trương lên, nhện đã tại đập đá người. Đánh xong Malphite, hắn liền có thể đến tới cấp 3, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,